thú tu thành thần, chương 696, hoàn thành mục đích. Khóc chuyện audio.com. Băng thần nói chuyện làm cho Hoài Phong có chút xấu hổ. Hai con người sử dụng cũng một món nhưng chỉ cách sử dụng thôi đã mang lại thay đổi hoàn toàn khác biệt. Sát khí chưa hẳn là thực lực nhưng với người sở hữu sát lục song đao thì nó rất quan trọng. Nhu băng thần thì giống như một vòng tuần hoàn với sát lục song đao vậy. Một người cũng cấp sát khí còn đồ vật thì hấp thụ sát khí chuyển thành thực lực cho chủ nhân. Nếu để hai người đánh lâu thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Dù cho có cực mạnh nhưng không kết liễu được băng thần thì một thời gian sau băng thần cũng sẽ vượt trội hơn về mặt sức mạnh. Nhưng sát khí đâu phải muốn có thì sẽ có. Dù cho có cũng đâu phải khi nào muốn phát ra thì sẽ phát ra. Hoài Phong cầm đôi song đao trên tay chậm rãi cảm nhận rồi cười khổ nói. Quả nhiên ta không hợp với nó. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Băng thần công tử ngươi có nghĩ ta sẽ không bao giờ sử dụng được thứ này hay không? Băng thần cười nói. Thứ này đòi hỏi kinh nghiệm của người sử dụng. Nếu ngươi vốn không tự phát ra được sát khí thì rất khó đánh nhau. Đối thủ của ngươi dù ban đầu có phát ra sát khí nồng nặc thì cũng sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra chuyện đó tăng sức mạnh cho ngươi. Thanh đao này hấp thu rất nhanh nhưng nó chuyển hóa cũng rất nhanh. Sức lực gia tăng rất nhanh nhưng tiêu hao cũng rất nhanh. Thế nên nếu không phát ra được nồng nặc sát khí thì coi như thanh đao này phế. Thà ngươi sử dụng những thứ khác còn nhanh có hiệu quả hơn. Hoài Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Công tử nói có lý. Cảm ơn vì ngươi đã gợi ý ta sẽ thử xài thứ khác trong trận chiến sắp tới. Băng thần người chơi đã đạt top 1 giải đấu toàn bộ trung cấp phi diện. Bây giờ cần người chơi đi bỏ phiếu về một số vấn đề trong tân sinh với các top 1 của server khác. Nhanh chóng đeo mặt nạ vào băng thần rất nhanh được hệ thống triệu hồi đi mất. Khi mở mắt ra hắn đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh một chiếc bàn tròn. Ba người khác ngồi ở ba cái ghế khác bị cách nhau ra bằng một kết giới chưa bốn người thành bốn vị trí khác nhau. Bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy nhau nhưng không ai có thể chạm vào người khác. Một quyền vào kết giới khiến cho băng thần yên tâm hơn rất nhiều. Một người thanh niên cười nói, buổi họp đã bắt đầu thế nên ta sẽ đưa ra một số vấn đề về lợi ích chung của toàn thể vũ trụ. Ai bỏ phiếu chống hay thuận thì sẽ chỉ có hệ thống biết. Nhưng trước khi quyết định ta phiền các vị dành chút thời gian lắng nghe ta. Hắn đặt tay lên ngực rồi nói, ta tên Tào Quang đệ nhất siêu cấp server. Hồng Thiên Nữ thở ra một hơi nói, ta tên Hồng Thiên Nữ đệ nhất cao cấp server. Băng thần mỉm cười nói, ta tên Vương Lâm đệ nhất trung cấp server, người còn lại mỉm cười nói, ta tên Đại Thiên đệ nhất hạ cấp server, Tào Quang cười nói, tại sao Vương Lâm huynh đệ lại đeo mặt nạ thế kia? Băng thần mỉm cười nói, ta nhận một nguyền rủa đặc biệt thế nên chiếc mặt nạ tháo ra không được mong mọi người thông cảm. Tào Quang gật đầu nói, đã như thế thì phiền mọi người nghe ta giải thích chuyện ngày hôm nay. Trước tiên là bỏ đi chuyện mọi người có thể tùy ý di chuyển giữa các server. Mọi người nếu có ai phản đối gì thì xin nêu lý do của mình. Tất cả nên đặt lợi ích cộng đồng lên trên. Như mọi người đã biết việc chu du giữa các server sau đó chuyển server đã mang đến rắc rối khá lớn cho các cao cấp cùng trung cấp server. Số người từ server dưới lên đây càng nhiều thì tỷ lệ kinh nghiệm nhận được kinh nghiệm trực tiếp giảm quá nhiều. Chỉ cần đóng lại server thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường khi những người kia được thiên đạo công nhận là công dân của cao cấp cũng siêu cấp server. Các server thấp cũng sẽ hạn chế bớt tình trạng chảy máu thiên tai. Hắn nhìn sơ qua ba người rồi nói. Ta chỉ nói thể thôi lợi hai ba người cần nhắc. Đặc biệt hai vị của trung cấp và hạ cấp, các ngươi không muốn kẻ thù của mình chẳng cần tu luyện bao nhiêu mà chỉ cần đi lên cao hoặc siêu vi diện sau đó quay về trả thù thì có thể chọn không? Kết quả hội ý ngầm đang được hệ thống thông kiểm tra. Chúc mừng điều luật thông qua với sự đồng ý của bốn người đứng đầu. Tào Quang mỉm cười sau đó nói, Tiếp theo ta muốn loại bỏ một chức nghiệp hoàn toàn không cần thiết với chúng ta nhưng có thể mang lại rắc rối lớn cho chúng ta. Nó được gọi là đệ nhất phù sư với khả năng mang lại cho chủ nhân cũng người khác khả năng ở lại trong tân sinh đông hơn. Nguy hiểm nhất là những người vốn không đủ tuổi thọ cũng có thể vào trong tân sinh. Khi đó họ cấp một cũng đủ để táng chết chúng ta. Các ngươi không muốn chuyện đó xảy ra chứ? Trình vì thế ta muốn bỏ phiếu để loại bỏ hết những tác nhân gây mất cân bằng trong đó có chức nghiệp kia. Kết quả hội ý ngầm đang được hệ thống thông kiểm tra. Kết quả thông qua thất bại nội dung bàn luận đã xong mọi người sẽ được truyền tống về nơi xuất phát. Xuất hiện ngoài phòng trong nguyệt quang công hội băng thần thở vào một hơi thầm nói. Cuối cùng cũng hoàn thành mục đích tham gia sự kiện lần này. Lần này mọi thứ đều hoàn thành một cách mỹ mãn chắc nên nghỉ ngơi ít lâu thư giãn đầu óc một tí mới được. Hắn nhìn căn phòng trống không thầm nói. Các nàng đi đâu hết rồi nhỉ? Cách chương.